Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, Hello, Cữu Cữu 38. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư mặt không đổi sắc nghe Thời Tư Nam nguyền rủa. Nguyền rủa nàng chết, mà không hán, móc móc lỗ tai, không người yêu kẻ đáng thương. Rất sợ đó a, ta chính là lãnh khốc như vậy vô tình. Cố tình gây sự, xùy, một nữ nhân nếu như chờ không đến khác phái yêu, liền không chiếm được, cùng giới tôn trọng, nữ nhân chính là điểm này tiện. Đơn thuần tốt đẹp Thời Tư Nam đều dùng cái này làm vũ khí đến công kích. Nàng, ngươi là không ai muốn lão vu bà, ngươi không biết yêu, không có một, người nam nhân không yêu ngươi. Nam nhân yêu trực tiếp thể hiện một cái nữ nhân mị lực. Thời Tư Nam bị bảo vệ kéo vào phòng. Ninh Thư đem cửa khóa lại. Thời Tư Nam khóc trong phòng phanh phanh phanh đại lực đấm vào cửa. Ninh Thư không có để ý Thời Tư Nam. Thời Tư Nam trong phòng la lớn. Mụ mụ, người không cho ta đi xem cữu cữu, ta liền chết cho ngươi xem. Không có cữu, cữu, ta cũng không muốn sống. Ninh Thư mở cửa. Người thật muốn đi. Nhìn thấy cữu cữu của ngươi đầu nhập trong lò lửa, cuối cùng biến thành một đám bụi. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Thời Tư Nam nghe được Ninh Thư nói như vậy, lập tức chịu không được, điên cuồng lắc đầu. Cữu cữu không có khả năng chết, không có khả năng. Thời Tư Nam xông hướng mặt ngoài. Ninh Thư kéo lại Thời Tư Nam. Đã ngươi muốn đi, ta dẫn ngươi đi. Ninh Thư lái xe chở Tư Nam đến hỏa táng tràng. Lúc này đang có nhập liệm sư cấp tịch mộ thành trang điểm. Sau khi hóa trang, liền bị hỏa táng. Thời Tư Nam nhìn thấy nằm tại trên bàn không nhúc nhích tịch mộ thành, lập tức nhào tới. Nhập liệm sư giật nảy mình. Thời Tư Nam ôm tịch mộ thành gào khóc. Cuối cùng vẫn là Ninh Thư đem Thời Tư Nam kéo qua đi. Điên lên Thời Tư Nam khí lực rất lớn. Ninh Thư vẫn là điều động trong đan điền khí kình mới có thể giữ chặt Thời Tư Nam. Không, Thời Tư Nam trơ mắt nhìn thấy cữu cữu bị đẩy vào trong lò lửa. Ngọn lửa sao sao lấy thân thể của hắn, như vậy đốt cháy cữu cữu thân thể. Cữu cữu đều không có phản ứng. Cữu cữu thật đã chết rồi. Lưu nàng lại một người làm sao bây giờ? Thời Tư Nam không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư chỉ có thể đem Thời Tư Nam kéo lên xe, cầm tịch mộ thành cho cốt, lái xe trở về biệt thự. Tiếp xuống, Ninh Thư cử hành một cái giản dị tang lễ. Mặc dù Ninh Thư không có mời người đến, nhưng là có không ít nhận được tin tức người đều tới tham gia tang lễ. Rất nhiều người đối tịch mộ thành đột nhiên tử vong vạn phần hiếu kỳ. Tịch mộ thành nguyên nhân tử vong ngầm lưu truyền, nói là thượng mã phong. Dù sao thời gia chính là những người này bí mật chê cười. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Tịch mộ thành thời điểm chết còn có nhiều như vậy bảo vệ nhìn đâu, khẳng định là sẽ truyền đi. Thượng mã phong dù sao cũng so tin đồn tịch mộ thành là bị thời gia hại chết tốt lắm. Ninh Thư cũng không có để Thời Tư Nam tham gia tang lễ. Theo hỏa táng tràng trở về sau, vẫn luôn khóc sướt mướt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đau khổ, hoặc là chính là tê tâm liệt phế hô hào cữu cữu. Dạng này Thời Tư Nam xuất hiện tại tang lễ trên, thời gia quả thực không muốn làm người. Cữu cữu cháu gái loạn luân, cữu cữu chết tại cháu gái trên bụng. Quả thực, thời nữ sĩ, một cái âu phục dày da nam nhân đi đến Ninh Thư trước mặt. Tuổi của hắn ước chừng hơn 30 tuổi. Liền xem như mặc âu phục cũng không che nổi trên người hắn âm lãnh lệ khí. Ninh Thư tại trong đầu qua một vòng, thật sự là không nghĩ lên người này là ai. Hỏi, ngươi là ai? Ta là tịch mộ thành thủ hạ, nam nhân nói. Ninh Thư híp mắt nhìn hắn. A, ngươi lão đại chết tại thời gia, ngươi muốn thay ngươi lão đại báo thù. Nam nhân bật cười một tiếng, không để ý nói ra. Tại sao phải cho một người đã chết báo thù? Tịch mộ thành chết ta là thích nghe ngóng. Rất nhiều người thích nghe ngóng. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Tịch Mộ Thành đây là nhiều không được ưa chuộng. Bất quá cũng thế, vì biểu hiện nam chính uy vũ bá khí, thuộc hạ đều là chiến, nơm nớp gần, cùng đối mặt cổ đại hoàng đế đồng dạng. Vốn dĩ cho rằng là đối mặt Tịch Mộ Thành dưới tay thế lực phản công. Hiện tại, thật không có như vậy buồn rầu. Tang lễ sau, Ninh Thư đến mộ viên tùy tiện tìm một mảnh đất đem Tịch Mộ Thành chôn, giải quyết Tịch Mộ Thành. Ninh Thư tâm trong một chút dễ dàng rất nhiều. Không, còn có như vậy nơm nớp lo sợ cảm giác. Bất quá bây giờ lại có một cái bối rối. Đó chính là Thời Tư Nam. Thời Tư Nam, từ đầu đến cuối đều không thể nào tiếp thu được Tịch Mộ Thành liền như vậy chết. Tại Thời Tư Nam trong lòng, cữu cữu là phải bồi nàng vượt qua cả đời người. Ở giữa vô luận trải qua cái gì, cuối cùng cũng sẽ ở cùng nhau. Hạnh phúc cùng một chỗ, loại cảm giác này phi thường cường liệt. Mãnh liệt đến Thời Tư Nam nhất định. Tịch Mộ Thành chính là mình chân mệnh thiên tử. Thời Tư Nam ôm chăn tê tâm liệt phế khóc. Tựa hồ không đem con mắt khóc mù thề. Không bỏ qua, để dưỡng thương lão gia tử đều không chịu nổi. Lại về tới bệnh viện, kia đau khổ dáng vẻ, Ninh Thư cũng không biết phải hình dung như thế nào. Thật sự có thống khổ như vậy à? Đau khổ thành như vậy. Thời Tư Nam tuyệt thực không chịu ăn cơm, nhưng là lấy Thời Tư Nam sức ăn, không ăn một bữa, bữa tiếp theo gấp bội ăn trở về. Cho nên tuyệt ăn cái gì căn bản cũng không có cái gì dùng. Thời Tư Nam một bên hướng trong miệng nhét đồ vật, một bên đau đến không muốn sống. Đoán chừng là chết đói tư vị rất khó chịu. Trông thấy cái gì đều muốn đi trong miệng nhét. Thời Tư Nam lén lút cầm lưỡi dao cắt cổ tay tự sát. Ngủ ở rộng lượng trong bồn tắm, cầm lưỡi dao hướng trên cổ tay cắt. Phải biết, hiện tại Thời Tư Nam phi thường béo. Muốn cắt đến mạch máu trước đó. Trước, muốn cắt một tầng thật dày mỡ. Lưỡi dao cắt tại trên thịt không biết nhiều đau, bất quá Thời Tư Nam đều nhịn xuống. Chỉ cần vừa nghĩ tới cữu cữu trước mặt, mình biến thành cho tàn, Thời Tư Nam liền đau đến không muốn sống. Vẫn là người hầu vào trong phòng đưa cơm. Nhìn thấy Thời Tư Nam không tiếp tục phòng, trong phòng tìm khắp nơi. Cuối cùng tại phòng tắm tìm được Thời Tư Nam. Cổ tay khoác lên bên bồn tắm duyên. Máu tươi tích táp giọt trên mặt đất. Ninh Thư còn tại đi làm lúc đạt được tin tức này, vội vàng đến bệnh viện. Thời Tư Nam vẫn còn tại hôn mê, trên cổ tay quấn lấy băng vải. Ninh Thư thật sự rất phiền chán Thời Tư Nam. Nuôi như vậy lớn, vì một cái, không có vì nàng làm qua cái gì. Liền xem như làm chút gì đều vô hạn phóng đại. Nam nhân tự sát, dễ dàng như thế từ bỏ sinh mệnh của mình. Chẳng lẽ không biết sinh mệnh nhiều đáng ngưỡng mộ. Nàng như vậy tại một cái thế giới trằn trọc, chính là vì còn sống. Ngâm mình ở mật bình bên trong lớn lên hài tử, đột nhiên gặp được một ít chuyện, liền muốn tìm cái chết. Không biết sinh tồn gian nan, như vậy hành hạ chính mình, lâm vào chính mình bệnh trong thống khổ. Cũng chỉ có nữ chính mới có như vậy tùy hứng tư cách. Nhìn ngươi có thể làm đến loại trình độ nào. Làm bụng điền không đầy thời điểm, sẽ không có thời gian xuân đau thu buồn. No, bụng ấm nghĩ dâm dục, dùng nuôi Thời Tư Nam tiền chăn heo đã sớm phát tài. Ninh Thư ngồi tại bên giường, nhìn ngủ Thời Tư Nam đều tại chảy nước mắt. Lão gia tử nghe được Thời Tư Nam tự sát, theo một cái khác bệnh viện chạy tới. Nhìn thấy Thời Tư Nam, lắc đầu, đứa nhỏ này phế đi. Lão gia tử người rất đồi phế. Lần này tai nạn xe cộ bắt cóc để lão gia tử già hơn rất nhiều, tóc đã là xương bạch một mảnh. Lão gia tử hướng Ninh Thư nói ra, cái nhà này, người nhiều chống đỡ một chút, nói để y tá đẩy chính mình đi. Hết chương.